Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, sáu chân bốn cánh trường xà, chương 127, sáu chân bốn cánh trường xà bằng vào các huynh đệ tỉ muội vé tháng bạo phát. Bần đạo Hoa Cúc khó khăn lắm bảo vệ cho, cảm tạ các vị huynh đệ, tỉ muội, các ngươi là giỏi nhất. Dần dần, một đầu thánh giáp trùng trên người kim quang bị đều trà sáng. Theo sau này một ít cắt sỏi hướng thánh giáp trùng hậu duệ trên người bổ một cái. Thánh giáp trùng hậu duệ thân thể liền nhanh chóng khô quắt. Ngã rơi xuống mặt đất, dường như trong nháy mắt thời gian trôi qua 1000 năm ni tùy con thứ nhất thánh giáp trùng. Bị mất mạng, càng nhiều thánh giáp trùng tại cắt sỏi quấn quanh xuống. Kim quang bị nhanh chóng mài đi, theo sau thân thể khô quắt rơi xuống xa địa chết đi. Một chiêu này nhìn qua nhưng thật ra khủng bố vô cùng. Một đầu sáu chân bốn cánh trường xà đi kích phát ra đến cắt sỏi. Có thể bao trùm hơn ngàn con thánh giáp trùng hậu duệ. Quang từ hiệu suất bên trên đến nói, lại nếu so với đầu kia xích tế mạnh hơn không dứt ba phần. Bất quá, phần núp ở phía xa vệ tiểu bắc nhưng thật ra cảm giác một chiêu này có chút quen thuộc. Thoáng tự hỏi phía sau, liền hiểu rõ ra, một chiêu này cùng mung cắt sỏi nhà giam có chút tương tự. Duy nhất không cùng chính là, mung này một ít cắt sỏi chính là thân thể của mình sinh ra. Mà này sáu chân bốn cánh trường xà còn lại là trực tiếp sử dụng xa địa bên trong cắt sỏi. Không nói đến nơi này thủ đoạn, ai mạnh hơn hung hãn, nhưng chỉ nhìn sát thương diện tích mà nói. Này sáu chân bốn cánh trường xà đích xác nếu so với ngung mạnh hơn quá nhiều. Tuy càng nhiều hỏa nha cùng với mấy con sáu chân bốn cánh trường xà gia nhập. Thánh giáp trùng thương vong tốc độ nhất thời bạo tăng. Trong một phút ngắn ngủi, bị giết chết thánh giáp trùng liền vượt qua 10 vạn số lượng. Mà xử lý càng nhiều thánh giáp trùng cũng là chính là cái vấn đề thời gian mà thôi. Mặt đối với mình hậu đại đại lượng tử vong sự thật. Đầu kia quang minh thánh giáp trùng hình như đè căn bản không hề nửa điểm chú ý. Chính là một bộ thái độ cắn nuốt những thánh giáp trùng đó hậu duệ chuyển trở về bùn đất. Đá vụn, mà này một ít hỏa nha, xích tế. Sáu chân bốn cánh trường xà đều không có xâm nhập màu vàng hào quang phạm vi bao phủ. Có thể chúng nó cũng biết, chỉ cần bước vào cái kia phạm vi liền có thể năng lực sẽ dẫn tới quang minh thánh giáp trùng điên. Cuồng công kích, thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc nhưng thật ra cực độ hâm mộ này một ít hỏa nha. Xích tế, có thể thao túng hỏa diễm đúng là có chút thích, phạm vi công kích, một đốt một mảng lớn. Cho dù nhất thời đốt bất tử đối phương, kéo ra khoảng cách chậm rãi đốt, tổng hội thiêu chết, liền đánh chết thánh giáp trùng hiệu suất mà nói. Hỏa diễm đích xác so với điện lưu cường hãn rất nhiều. Bất quá, nói đi nói lại, kia sáu chân bốn cánh trường xà đi thao túng cắt sỏi lợi hại hơn. Hơn nữa, vệ tiểu bắc đại khái cũng suy đoán đi ra. Này một ít bị sáu chân bốn cánh trường xà đi thao túng cắt sỏi có thể trực tiếp hấp thụ sinh vật trong cơ thể hơi nước, nếu không thì, những thánh giáp trùng đó cũng sẽ không trong nháy mắt liền trở nên khô quắt. So sánh một chút chính mình, vệ tiểu bác trong lòng nhưng thật ra một trận lửa nóng. Mặc kệ cái dạng gì năng lực, một khi tăng lên đi lên, uy lực của nó cũng sẽ không tiểu, muốn nói mình phóng thích điện lưu. Nếu như có thể tăng lên tới cái kia lôi trùng trình độ, cách không phóng điện, chỉ sợ so với ngọn lửa này lợi hại hơn mấy lần không dứt. Tại nhiều loại cường đại quái vật thay nhau tiêu diệt giết chết xuống, thánh giáp trùng số thương vong lượng không ngừng gia tăng, thậm chí còn tại vách núi phía dưới trồng chất lên một tầng thật dày hắc sắc cho tàn. Kia đều là thánh giáp trùng hậu duệ bị thiêu chết. Có lại làm sau khi chết dấu vết lưu lại, nhưng những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ lúc này đã không có đầu óc của chính mình. Một cái thái độ hướng trên vách núi đá xung phong, dùng hết khả năng đào móc khuân vác bùn đất, đá vụn, thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi nghi hoặc, không hề nghi ngờ, những thánh giáp trùng đó hậu duệ là từ thuộc về quang minh thánh giáp trùng. Mà quang minh thánh giáp trùng tùy ý chính mình hậu đại bị tàn sát. Không làm ra nửa phần phản kích, chỉ lo cắn nuốt này một ít từ hỏa hồng trên dãy núi đào móc xuống dưới bùn đất. Đá vụn, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể là một người đứng xem monster không thể nào. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào để cho quang minh thánh giáp trùng làm ra hình như lựa chọn. Chính xác. Huống chi, này cũng không quản vệ tiểu bắc sự tình, thời gian từ từ trôi qua, thánh giáp trùng hậu duệ thương vong thành cầu thang hình dạng nghiêng tuyến tăng lên. Hơn một nửa thánh giáp trùng hậu duệ đã biến thành cháy xém. Thây khô, trong chớp mắt, đầu kia quang minh thánh giáp trùng đình chỉ ăn cơm, đuôi vểnh lên, muốn sự đẻ trứng vệ tiểu bắc nhất thời mở to hai mắt. Nhìn sang, muốn nói dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, cho dù quang minh thánh giáp trùng sản xuất nhiều hơn nữa trứng, ấp trứng ra nhiều hơn nữa hậu đại, cũng không thể nào đem này một ít hỏa nha, xích tế, sáu chân bốn cánh trường xà cho đánh bại, này hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp đánh giá, tại lượng cùng chất so đấu bên trong, thánh giáp trùng hậu duệ hoàn toàn thất bại. Cho dù là bị quang minh thánh giáp trùng tại bên ngoài cơ thể bộ một vòng kim quang cũng là như thế. Cho nên vệ tiểu bắc căn bản liền không coi trọng quang minh thánh giáp trùng chơi cái gì trùng hải. Chiến thuật, nhưng lần này, quang minh thánh giáp trùng từ đuôi bên trong ra tới cũng không phải kia rậm rạp màu trắng trứng. Viên, mà là một quả dài đến ba thước, cây dừa hình dạng trứng lớn. Mềm mại vỏ ngoài lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Loại này cây dừa hình dạng trứng lớn thể tích nếu so với quyền đầu màu trắng trứng viên đại. Thượng gấp mấy trăm lần, quang minh thánh giáp trùng đuôi vểnh một lần, liền sản thêm một viên tiếp theo. Tốc độ cũng không tính chậm, 10 phút thời gian trên dưới, liền một hơi sinh hạ hơn trăm mai trứng lớn, sự đẻ trứng phía sau. Quang minh thánh giáp trùng thân thể ghé vào xa địa lên. Nhìn qua lại nếu so với trước sinh hạ mấy triệu trứng viên có vẻ càng mỏi mệt. Nhưng này vẫn như cụ há mồm đem những thánh giáp trùng đó hậu duệ chuyển trở về bùn đất. Đá vụn nuốt vào, căn bản liền không để ý tới những thứ này trứng lớn ấp trứng. Trứng lớn ấp trứng thời gian cần phải so với những thánh giáp trùng đó hậu duệ chậm hơn nhiều. Vệ tiểu bắc tránh ở cắt sỏi bên trong đều cảm giác toàn thân hơi tê tê. Này cũng không phải bởi vì uy hiếp nguyên do, mà là thời gian dài bảo trì một cái tư thế bất động. Tăng thêm cắt sỏi áp lực nặng nề, khiến cho huyết mạch có chút không thông hậu quả. Nửa giờ sau, những thứ này trứng lớn sắc ngoài nhàn nhạt kim quang đã biến mất. Bên trong truyền đến một chút động tĩnh, có cái gì bên trong tà đột phải đụng. Chỉ nghe một tiếng, một quả trứng lớn vỏ ngoài nhô ra một đoàn, gần giống như cái gì vậy đụng ở bên trên, một trận xé rách tiếng vang lên, một đôi đại ngạc từ trong tới ngoài đem trứng lớn sắc ngoài xé rách vượt qua một cái động lớn. Một đầu thân dài vượt qua ba thước cự trùng từ bên trong vọt ra, nằm úp sấp trên mặt cắt hưởng thụ kim quang kia chiếu rọi. Rất nhanh, từ trứng lớn bên trong ấp trứng ra tới cự trùng tại quang minh thánh giáp trùng bốn phía nằm úp. Sắp thành một vòng, những thứ này cự trùng cùng thánh giáp trùng hậu duệ cực kỳ tương tự. Chẳng qua sắc ngoài nhan sắc tại thanh đồng trụ cột trên có chút phát là môn sơ mềm mại sắc ngoài. Tại kim quang cùng cực nóng tác dụng xuống rất nhanh trở nên cứng rắn lên. Mà đến lúc này... Tại kim quang chiếu dọi phạm vi ở ngoài thánh giáp trùng hậu duệ lại bị hỏa nha vân. Vân quái vật giết được gần chỉ còn lại có một phần mười không đến chạy về. Bất quá, này một ít hỏa nha, xích tế vân, vân quái vật nhưng không có bước vào kim quang chiếu dọi phạm vi nửa bước. Chúng nó nhìn thấy những thánh giáp trùng đó hậu duệ đem về kim quang phạm vi từ phía sau liền. Rút lui trở về. Tựa hồ đối với này đầu quang minh thánh giáp trùng cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này quang minh thánh giáp trùng hình như hoãn đã qua sức mạnh. Đem trước mặt vì không nhiều bùn đất, đá vụn vài hớp liền nuốt tiến vào. phía sau lại là một trận đuôi mạnh mẽ phun, vô số màu trắng trứng viên như là mưa rào tầm tã. Rơi trên mặt cát, nhanh chóng ấp trứng, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.